Lưu Manh Lão Sư, chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa bắt đầu Trần Thiên Minh là không dám để tay lộn xộn, hắn sợ làm cho Tiểu Ni phản cảm, chỉ là tay nắm đặt tại Tiểu Ni trước ngực mềm mại trên cũng không nhúc nhích cua. Không lâu Trần Thiên Minh cảm thấy được Tiểu Ni chỉnh thân thể đều mềm tại trong ngực của mình, hắn biết Tiểu Ni thân thể có phản ứng, vì thế hắn đem Tiểu Ni ôm lấy, mở ra xe đẩy cửa sau đem Tiểu Ni ôm vào sau xe tòa, tiếp theo hắn tiến vào đi đóng kỹ cửa lại. Tiểu sư thúc, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ni nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Chúng ta tâm sự thôi, ta hảo dài thời gian không có cùng với ngươi nói chuyện phiếm, ngươi luôn không để ý tới ta. Trần Thiên Minh giống như rất ủy khuất. Ta cũng muốn cùng với ngươi nói chuyện phiếm a, nhưng ngươi một chứng kiến người ta tự động thủ động cước cho nên ta sợ ngươi thôi. Tiểu Ni nói được cũng rất ủy khuất. Ngươi vừa đi ra ngoài cũng rất nhiều thiên mới trở về, hoàn hảo. Hà Đào tỷ các nàng đối ta rất khỏe, nếu không ta cũng không biết làm gì hảo. Tiểu Ni nói như vậy để Trần Thiên Minh ngượng ngùng đi lên, xem ra đêm nay nhất định phải hảo hảo mà bồi thường Tiểu Ni mới được. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Ni ngượng ngùng, về sau ngươi Thiên Minh ca ca nhất định sẽ nhiều hơn cùng ngươi. Đúng rồi, ngươi bảo ta một tiếng Thiên Minh ca ca thôi. Nói xong Trần Thiên Minh hôn một cái Tiểu Ni. Thiên Thiên Minh ca ca, ngươi thật là hư, sẽ khi dễ Tiểu Ni. Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói, người nào cô gái không thích chính mình người trong lòng cùng mình liếc mắt đưa tình đâu. Ha ha, nếu cái này kêu là tồi lời nói, ta đây cũng không phải là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn lại vụng trộm mà đem để tay tại Tiểu Ni đầy đặn tô trên đỉnh nhẹ nhàng mà sờ một lần, tiếp theo bất động. Ngươi không cần sờ ta nơi đó thôi, ngươi không phải mới vừa nói chích sờ một hồi sao? Như thế nào hiện tại lại sơ soạng? Tiểu Ni hồng nghiêm mặt chất vấn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vừa sờ đến chính mình nơi đó, chính mình cũng cảm giác được tim đập đắc đặc biệt mau, cả người ma ma đắc giống như không nghĩ động. Vừa rồi là vừa mới, bây giờ là hiện tại thôi. Trần Thiên Minh cười nói. Tiểu Ni ngươi thật khá a. Trần Thiên Minh quyết định dụng dương đông kích tây phương pháp, vừa nói vừa lại dùng điểm lực bắt vài cái. Không nhớ ngươi tay không nên cử động. Tiểu Ni nóng nảy, nàng không khỏi nũng nịu địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh tay mỗi động một lần, lòng của nàng giống như bị cái gì vậy mãnh liệt sao một lần sao đắc nàng chuyện mê toan tính loạn. Trần Thiên Minh đem Tiểu Ni ôm ở trên đùi của mình nhỏ giọng hỏi han. Tiểu Ni ngươi hiện tại rất thống khổ sao? Không không phải, Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói. Loại cảm giác này là cái gì nàng không biết, nhưng nàng biết đây tuyệt đối không phải thống khổ, có điểm làm cho nàng thích lại có điểm làm cho nàng sợ hãi, cho nên hắn hồi đáp không được. Vậy cũng tốt, nếu ngươi thống khổ lời nói ngươi tự nói cho ta biết một tiếng, ta đình chỉ là được rồi. Trần Thiên Minh hôn nhẹ Tiểu Ni vành tai để Tiểu Ni càng thêm tâm hoảng ý loạn. Tiểu Thiên Minh ca ngươi không, nếu như vậy được không? Tim đập của ta thật sự mau. Tiểu Ni sốt ruột nói. Trần Thiên Minh dâm đãng nói. Là sao? Ngươi tâm thật sự nhảy thật sự mau. Kia để cho ta sờ sờ, nếu còn nhảy dồn dập lời nói ta liền giúp ngươi trị liệu xuống. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt Tiểu Ni cao ngất tô phong, giống làm việc như vậy hắn là thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là đáng tiếc trước kia Tiểu Ni không tài cái lồng, cái lồng hiện tại nàng tài để hắn không thể thân mật địa cảm thụ Tiểu Ni bên trong mềm mại. Tiểu sư thúc ngươi đừng, ngươi như vậy tim đập của ta đắc lợi hại hơn. Tiểu Ni đối loại chuyện này nửa hiểu nửa không, căn bản không biết là Trần Thiên Minh đem trong cơ thể mình nhiệt liệt cấp khiêu khích đi lên. Không có việc gì Tiểu Ni, ngươi khiến cho ta sờ một lần thôi, ngươi đã là người của ta, ngươi không để cho ta sờ sao được đâu. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói. Ta biết tiểu sư thúc, ta chỉ thuộc về ngươi nhưng ta hiện tại sợ hãi a. Tiểu Ni nhắm hai mắt lại, nàng phát hiện mình có điểm thích Trần Thiên Minh như vậy vuốt ve làm cho nàng kìm lòng không đậu địa suy nghĩ hừ ra tiếng âm. Nhưng nàng sợ bị Trần Thiên Minh giễu cợt, chỉ có khẽ cắn ngọc nha yên lặng địa chịu được. Sờ soạng một hồi Trần Thiên Minh đã nghĩ bắt đầu cởi bỏ Tiểu Ni trên người nút áo. Tiểu sư thúc không cần. Tiểu Ni lôi kéo Trần Thiên Minh tay nói. Đúng vậy, ta như thế nào vội vã như vậy đâu. Vẫn là đem tay bỏ vào sờ một hồi rồi nói sau. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh liền duỗi tay tiến vào Tiểu Ni trong quần áo sờ chiếm hữu nàng cái lồng cái lồng. Tiểu sư thúc ngươi không cần sờ của ta cái kia. Tiểu Ni hiện tại mặt giống như có thể nhỏ ra nước, Trần Thiên Minh đụng đến của mình cái lồng làm cho nàng xấu hổ đến nhớ qua lấy cái hầm ngầm chui vào. Hảo ta không sờ, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Cái lồng có cái gì hảo động vào là cái lồng bên trong mềm mại a. Vì thế Trần Thiên Minh tay nắm đi đến bên trong một chui chui vào Tiểu Ni cái lồng bên trong. Wow hảo chợt hảo hảo sờ a, Trần Thiên Minh ở trong lòng hưng phấn mà kêu. A ngươi buông ra. Tiểu Ni chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống bị điện giật đến giống nhau, chỉ cảm thấy một trận run rẩy. Đặc biệt Trần Thiên Minh tay tại của mình tô trên đỉnh sờ loạn, đặc biệt đụng đến của mình mẫn cảm điểm nhỏ làm cho mình không khỏi mềm tại Trần Thiên Minh trong lòng không thể nhúc nhích. Vì làm cho mình hào sờ một chút, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng nâng dậy Tiểu Ni đem nàng phía sau cái lồng khấu trừ cởi bỏ, tiếp theo tay của mình ở bên trong tùy ý địa sờ lên. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị văn tự hãy chưa đồng ý không được đăng lại trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Tiểu sư thúc ngươi không cần sờ, ngươi còn như vậy sờ ta chịu không nổi. Tiểu Ni kích động nói. Cũng không biết vì cái gì Trần Thiên Minh đụng đến chính mình trước ngực hai điểm lúc chính mình toàn thân tự run rẩy để của mình đầu óc trống rỗng. Không có việc gì, chỉ cần không phải thống khổ là được rồi, Tiểu Ni có phải hay không rất thoải mái a? Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Ni. Không không phải, ta cũng không biết là cái gì cảm giác tiểu sư thúc. Ngươi không cần sờ soạng được không? Tiểu Ni có điểm thích cảm giác như thế nhưng lại có điểm sợ hãi. Tiểu Ni để cho ta sờ một hồi thôi, dù sao ta đã mò tới. Trần Thiên Minh miêu sau khi rõ ràng sẽ đem Tiểu Ni thân phục cởi, đem phấn hồng cái lồng quế ở phía trước ghế dựa trên kệ. Tuy rằng bên trong ánh sáng không đủ nhưng Trần Thiên Minh nội lực hùng hậu có thể thấy rõ ràng Tiểu Ni trên thân đích tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ni tô phong cao ngất sừng sững như một đôi xinh đẹp đáng yêu thỏ trắng làm cho người nhập sờ, đặc biệt kia hai điểm đỏ sẫm tại trắng noãn tô trên đỉnh làm rung động lòng người, đem Trần Thiên Minh dẫn tới ngựa trên cúi xuống hạ thân hôn đi xuống. A, Tiểu Ni rốt cục rên rỉ một tiếng, Trần Thiên Minh tại của mình hai điểm trên thân làm cho nàng không khỏi hưng phấn mà hừ kêu. Trần Thiên Minh không ngừng mà hôn Tiểu Ni đỏ sẫm hai điểm mà hắn một bàn tay chậm rãi đi xuống mặt trời. Hôm nay Tiểu Ni mặc một đều kiện mỹ quần, loại này quần lại là bọn sắc lang thích, a một duỗi tay có thể trực tiếp thân đi vào. Vì thế Trần Thiên Minh dùng một chút lực tựu tiến vào Tiểu Ni bên trong kia mê người thần bí mảnh đất. A, Tiểu Ni lại là kinh hô lên. Bắt đầu của nàng hôn mê nặng nề không biết mình người ở chỗ nào. Lại là Trần Thiên Minh bàn tay đến của mình thần bí mảnh đất lúc nàng đột ngột tỉnh táo lại. Tuy rằng nàng rất nhiều chuyện không hiểu nhưng này cơ bản chuyện tình hay biết. Nàng liều mạng địa kẹp lấy chân dùng sức phụ giúp Trần Thiên Minh. Tiểu sư thúc người tay nắm lôi ra. Tiểu Ni kêu đắc rất lớn tiếng, hoàn hảo nơi này không ai hơn nữa, trong xe cũng là cách âm. Tiểu Ni ngươi để cho ta sờ nữa một hồi thôi. Trần Thiên Minh được tiện nghi còn khoe mã, bất quá hắn tay hiện tại cũng không nhúc nhích được, Tiểu Ni hai chân kẹp chặt cũng quá chặt, chính mình sợ thương tổn được Tiểu Ni không dám lộn xộn. Bất quá hắn tay tại Tiểu Ni thần bí mảnh đất trên để hắn hưng phấn không thôi. Dù sao mình có thể đụng đến Tiểu Ni tối chỗ thần bí. Không được, tiểu sư thúc ngươi không muốn đối với ta như vậy được không? Tiểu Ni vừa nói vừa khóc lên, nhìn nàng thương tâm biểu tình Trần Thiên Minh cũng luyến tiếc. Xem ra đêm nay chính mình có thể nóng vội, bất quá hay có tiến triển, Tiểu Ni mặt đất hạ đều bị chính mình sờ qua, đặc biệt chính mình còn thân đến Tiểu Ni mặt đất mặt. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Hảo Tiểu Ni, ta nghe lời ngươi, hôm nay ta không sờ ngươi phía dưới. Đây là ngươi nói, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Tiểu Ni lấy tay lau nước mắt nói. Đương nhiên ta lừa ai cũng luyến tiếc lừa ngươi a. Trần Thiên Minh hướng Tiểu Ni tỏ thái độ. Vậy ngươi vì cái gì không đem tay ngươi rút ra còn tại người ta nơi đó? Nói tới đây Tiểu Ni đỏ mặt, tuy rằng Trần Thiên Minh tay tại chính mình nơi đó không để cho chính mình thống khổ nhưng Trần Thiên Minh như vậy lập tức đối với mình làm chuyện như vậy, chuyện mình là nhất thời không tiếp thụ được. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Tiểu Ni, không phải ta không muốn đem tay lấy ra nữa a, là của ngươi chân kẹp lấy tay của ta, ta lấy không ra được a, đều là ngươi hại ta. Tiểu Ni vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi thôi nói. Bất quá nàng vẫn là đem chân mở ra để Trần Thiên Minh tay nắm lấy ra nữa. Trần Thiên Minh tại hút tay lúc đi ra hay nhẹ nhàng mà sờ một lần Tiểu Ni thần bí mảnh đất, wow sảng khoái a, Trần Thiên Minh hưng phấn mà dụng hai chân mang theo chính mình hưng phấn cái kia lý. Tiểu sư thúc ngươi như thế nào nói không giữ lời. Tiểu Ni hồng nghiêm mặt kêu lên. Trần Thiên Minh tại sao có thể tại chính mình buông ra hai chân thời điểm lại sờ của mình nơi đó, đâu mò chính mình thiếu chút nữa lại mềm yếu tại trong ngực của hắn. Trần Thiên Minh cười nói. Ta khi nào thì nói không giữ lời a, tay của ta không phải đã đi ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ hôm nay mình cùng Tiểu Ni quan hệ lại có tiến triển, Trần Thiên Minh cũng không muốn đem Tiểu Ni bức bách quá mau, từ từ sẽ đến thôi, nói sau hắn muốn tìm Yến Tỷ giúp một lần vội. Người vừa rồi là cố ý, Tiểu Ni nghĩ Trần Thiên Minh vừa rồi sờ tình cảnh của mình không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ. Tuy rằng nàng cảm giác mình đã là Trần Thiên Minh người nhưng mình hay thẹn thùng còn không có chuẩn bị tâm lý. Ta nào có A Tiểu Ni, ngươi cũng biết tay của ta vốn tại của ngươi nơi đó, mới vừa cầm lúc đi ra có thể sẽ đụng tới ngươi nơi đó A. Trần Thiên Minh cố ý bị oan uổng nói. Tiểu Ni cầm lấy bên cạnh quần áo suy nghĩ mặc vào nhưng vẫn bị Trần Thiên Minh lâu ở. Tiểu Ni bọn ngươi sẽ tái mặc thôi, để cho ta ôm một cái hôn nhẹ ngươi. Ta sợ ngươi lại sờ của ta nơi đó. Tiểu Ni nghĩ Trần Thiên Minh vừa rồi sờ chính mình thần bí mảnh đất đích tình cảnh, tim đập đắc lợi hại hơn. Sẽ không ta nói chuyện giữ lời, vừa rồi ta không phải tay nắm lấy ra nữa sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng đảm bảo. Tiểu Ni khẽ cắn môi đột nhiên ngẩng đầu hỏi Trần Thiên Minh. Tiểu sư thúc, ta sẽ có hài tử sao? Ngươi về sau nhất định sẽ có. Trần Thiên Minh cười nói. Mình là lợi hại như vậy nam nhân đương nhiên là có thể cho nàng có hài tử. Đều là ngươi cho, ngươi không cần sờ người ta nơi đó, ngươi lại sờ hiện tại tốt lắm, ta có hài tử ta nhất định sẽ bị Lệ Linh tỉ mắng chết. Tiểu Ni ánh mắt đỏ giống như muốn khóc dường như. Cái gì? Ta sờ ngươi nơi đó ngươi còn có hài tử? Ai vậy nói? Trần Thiên Minh tức giận nói. Hắn hiện tại có điểm muốn giết người xúc động. M chính là người nào Vương Cửu chứng dậy Tiểu Ni như vậy, lý luận nếu như là nam chính mình đem hắn tiểu đánh hại cho chó ăn. Nếu như là nữ chính mình tự muốn đem nàng tiền dâm hậu sát tái gian tái sát. Cách chương.